Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 9, Nam Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh cùng với Hồng Miên bước vào Như Ý Phường. Nàng là khách quen của Như Ý Phường. Chủ tiệm nhận ra nàng, liền niềm nở tiến lên chào đón. Hôm nay Triệu tiểu thư muốn mua gì? Vị nhị tiểu thư nhà họ Triệu này nổi tiếng là mỹ nhân ở thành Hồ Châu. Các cô nương khác vừa ghen tị với nhan sắc của nàng, vừa ao ước được đẹp như nàng, nên thường lén dùng những thứ giống nàng. Từ phấn son, vải vóc, quần áo, trang sức vàng bạc, bất cứ thứ gì Triệu Doanh Doanh thích dùng, tiệm trong thành đều buôn bán tốt hơn các tiệm khác. Chủ tiệm không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được điều đó, nên đối đãi với Triệu Doanh Doanh vô cùng nhiệt tình. Bởi nếu giữ được nàng thì có thể giữ được không ít khách hàng. Triệu Doanh Doanh nói: "Chủ tiệm, gần đây tiệm có loại son nào đẹp không?" Chủ tiệm dẫn Triệu Doanh Doanh vào trong, cười niềm nở: "Có chứ, gần đây tiệm mới nhập vài thứ mới. Triệu tiểu thư xem thử, đây là những thứ đang thịnh hành ở kinh thành." Triệu Doanh Doanh đứng trước quầy, ánh mắt lướt qua những hộp phấn son, liền để ý đến vài màu sắc. Nàng thử trước một màu mận chín. Với ngũ quan tinh tế của nàng, màu sắc rực rỡ này không hề lạc lõng, ngược lại còn tôn thêm vài phần rực rỡ. Chủ tiệm nhìn đến thất thần một lúc, sau đó cười khen: "Triệu tiểu thư xinh đẹp, dùng màu son nào cũng đẹp." Triệu Doanh Doanh bước đến trước gương đồng ngắm nghía, bản thân cũng rất hài lòng. Nàng thử thêm vài màu khác, cũng đều đẹp, liền mua hết. Ngoài son ra, nàng còn mua thêm ít phấn ngọc trai và nước hoa. Các cô nương trong tiệm thấy Triệu Doanh Doanh mua gì, cũng liền mua theo, lập tức làm ăn phát đạt. Chủ tiệm cười tươi như hoa. Hoắc Bằng Cảnh đứng cách Triệu Doanh Doanh một đoạn, thấy nàng thử son rồi lại thử những thứ khác, tâm trạng rất tốt. Trong tiệm không chỉ có nữ nhân đến, mà cũng thường có nam nhân vào mua son phấn cho thê tử hoặc tỉ muội. Tiểu nhị đã quen, chỉ thấy Hoắc Bằng Cảnh mãi không quyết định, liền tiến tới hỏi: "Công tử là mua cho thê tử hay cho muội muội?" Hoắc Bằng Cảnh không trả lời, chỉ đặt xuống món đồ, xoay người rời đi. Người trong tiệm quá đông, mùi hương tạp nham làm rối loạn hương thơm thanh khiết của thiếu nữ. Tiểu nhị nhìn nam nhân đeo mặt nạ, có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã có người khác hỏi mua hàng, nên cũng không bận tâm nữa. Triệu Doanh Doanh trở về nhà, sắp xếp lại đồ đạc, một số là lễ vật chuẩn bị cho Nguyệt Thần Đại Nhân, một số là đồ nàng tự mua cho mình. Hồng Miên nhìn đống đồ lớn nhỏ, có phần ngạc nhiên, hôm nay cô nương mua nhiều quá rồi. Đúng là nàng đã không kìm lòng được, tiêu hết cả tháng tiền tiêu vặt. Nhưng mà, hôm nay vui mà. Hồng Miên bất lực lắc đầu. Tiểu thư nhà nàng lúc nào cũng vậy, hễ vui là tiêu tiền không kiểm soát. May mà sau này gả cho Tiêu công tử, nhà họ Tiêu gia thế tốt, chắc chắn nuôi được tiểu thư. Lúc về đến nhà đã là hoàng hôn. Sau khi dùng bữa tối, Triệu Doanh Doanh tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ. Hồng Miên tắt đèn trong phòng, rồi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Triệu Doanh Doanh nghe tiếng động, nhìn thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, nàng khoác áo đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Triệu Doanh Doanh đã chuẩn bị sẵn lễ vật cho Nguyệt Thần Đại Nhân, đặt trong một chiếc hộp nhỏ, giống như lần trước. Nàng bày lư hương, thắp ba nén nhang, vái lại, rồi đặt lễ vật bên cạnh. Cảm tạ Nguyệt Thần Đại Nhân hôm nay hiển linh, giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Những thứ này là chút tấm lòng của ta, mong Nguyệt Thần Đại Nhân không chê. Hy vọng Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ ta sau này tranh đấu với người khác đều thắng. Xin Nguyệt Thần Đại Nhân xin hãy giúp ta. Giọng nói trong trẻo của cô nương bị gió thổi đến tai Hoắc Bằng Cảnh. Hắn khoanh tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Đợi nàng nói xong, trở lại phòng, hắn mới nhẹ nhàng như gió đáp xuống trong sân. Hoắc Bằng Cảnh mở hộp ra, giống như lần trước, nhưng lần này có nhiều đồ hơn. Phấn son, trang sức vàng bạc, cùng váy áo đẹp, hắn cầm lên ngửi, cảm nhận mùi hương quen thuộc, nhưng mùi hương rất nhạt, vừa đến tay đã tan biến. Hoắc Bằng Cảnh có chút ngạc nhiên, cầm lên bộ y phục, tưởng rằng trên đó sẽ có mùi hương nồng hơn, nhưng ngoài dự đoán, mùi hương trên váy lại rất nhạt, gần như không ngửi thấy gì. Hắn sững sờ, chẳng lẽ không phải mùi hương từ váy áo? Từ đâu mà ra? Hoắc Bằng Cảnh đang ngẩn người, bỗng nghe thấy một giọng nói kinh ngạc nhưng hạ thấp. Nguyệt Thần đại nhân, ngay sau đó, hắn thấy tà áo của nàng bị gió đêm lay động, như một cánh hoa đào từ cành rơi xuống trước mặt hắn. Hoắc Bằng Cảnh theo phản xạ muốn rời đi, nhưng khi định hành động, đột nhiên nhận ra lực kéo nhẹ trên tay áo, nhẹ nhàng nhưng như nặng nề, kéo chặt, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tay trắng như ngọc. Dừng động tác, tim Triệu Doanh Doanh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cả người không kiểm soát được mà run rẩy nhẹ. Thật sự có thể chạm vào được. Thần tiên, Nguyệt Thần đại nhân, trời ơi, thật kích động, phải làm sao đây? Nàng nên nói gì đây? Triệu Doanh Doanh trong đầu như một mớ bòng bong, trong khoảnh khắc có vô số lời muốn nói trào dâng, nhưng lại không có câu nào được nàng nói ra. Ta, ngài, ôi, nàng lắp bắp, chỉ biết nắm chặt tay áo màu đen trước mắt. Hoắc Bằng Cảnh cũng im lặng, lặng lẽ đem hết biểu tình của thiếu nữ thu vào đáy mắt. Ngạc nhiên, kích động, phấn khích, không có sợ hãi, sự ngây thơ trong sáng, xen lẫn chút ngu ngốc. Hắn vì những nghi ngờ trước đó mà có chút thất thần. Ngài, ngài, ngài chính là Nguyệt Thần đại nhân phải không? Triệu Doanh Doanh hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, cuối cùng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Nàng quá căng thẳng, không ngừng nuốt nước bọt và lm môi. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh vô thức dừng lại trên đôi môi nàng. Lúc này, Triệu Doanh Doanh đã gỡ bỏ trang sức, không trang điểm, mái tóc đen như thác nước xóa trên vai. Lúc này, thiếu nữ so với thường ngày có vài phần thanh lệ, không hề rực rỡ chói mắt, nhưng vẫn là vẻ xinh đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt. Đôi môi nàng cũng mang màu sắc tự nhiên nhất, không còn đỏ rực, nhưng vẫn toát lên vẻ hồng hào đầy sức sống. Hoắc Bằng Cảnh ngước mắt, bắt gặp đôi mắt đầy mong đợi của nàng. Hắn nghe thấy mình một tiếng. Thiếu nữ kích động đến nỗi khóe miệng nở nụ cười, như cành hoa rực rỡ mùa xuân. Ta biết mà, ta biết mà, vừa rồi nàng định quay về, nhưng đột nhiên nghĩ, nếu nàng ở lại chờ một chút, liệu có thể gặp được Nguyệt Thần đại nhân không? Có thể gặp được thần tiên không? Nàng nghe theo trái tim mình, chờ đợi, quả nhiên gặp được Nguyệt Thần đại nhân. Triệu Doanh Doanh nhìn người trước mắt từ đầu đến chân, đột nhiên nhận ra một điều. Mặc dù Nguyệt Thần đại nhân đeo mặt nạ, không thấy rõ dung mạo, nhưng dáng vóc này hình như không phải nữ nhân. Nàng suy nghĩ một chút. Ngài là nam nhân, hắn từng nói mình là nữ nhân bao giờ? Chẳng trách nàng chuẩn bị lễ vật toàn là đồ của nữ nhân. Thì ra nàng nghĩ hắn là nữ nhân. Ngài không phải Hằng Nga tiên tử sao? Triệu Doanh Doanh hỏi. Không phải, Hoắc Bằng Cảnh đáp. Điều này cũng không phải chuyện lớn. Triệu Doanh Doanh tuy có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Vậy, ngài có thích lễ vật ta chuẩn bị cho ngài không? Không đúng, nàng vì nghĩ Nguyệt Thần đại nhân là tiên nữ nên mới chuẩn bị những thứ đó. Giờ Nguyệt Thần đại nhân lại là nam nhân, sao có thể thích đồ của nữ nhân được? Triệu Doanh Doanh lại cắn môi, nghĩ, nhưng Nguyệt Thần đại nhân lần trước cũng đã nhận lễ vật của nàng. Nàng ngước mắt, chớp chớp mắt, cũng được, Hoắc Bằng Cảnh nói. Triệu Doanh Doanh thở phào, nghĩ thầm, có lẽ nam thần tiên cũng thích đẹp. Nàng lại tiến gần hơn, gần đến mức gần như rơi vào lòng hắn. Mái tóc đen trên vai nàng rơi xuống, chạm vào ngực Hoắc Bằng Cảnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua, một lần nữa đưa hương thơm quen thuộc bay vào xoang mũi. Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên cứng đờ, hắn không quen với sự gần gũi như vậy. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn cuối cùng đã hiểu mùi hương đó đến từ đâu. Không phải từ hộp phấn son, cũng không phải từ váy áo, mà là từ cơ thể của yêu nữ. Cách chương.